Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 256. Sư thừa ta nữ chúa bóng tối, anh hùng 2, không hệ thống mở ra. Anh hùng, vô song thích khách, Baker Mountain, là một vị trưởng thành tính anh hùng. Người danh hiệu quyết định bởi với độ cao của ngươi. Kỹ năng bị động, 1, tối thượng. Ôm hắc ám, khống chế hắc ám, ngươi năng lượng, vô cùng cũng không tận. Kỹ năng bị động, 2, cứng cỏi, hô hấp hồi máu thần kỹ. Tính mạng của ngươi, cuồn cuộn không ngừng. Kỹ năng bị động, 3, phi bài tuyệt kỹ, bị, 4, thương pháp tuyệt kỹ. Kỹ năng chủ động, 1, đột kích hư không. Ẩn thân trạng thái ngươi sẽ là kẻ địch đáng sợ nhất ác mộng. Kỹ năng chủ động, 2, chiến binh sơn cước, ngươi là trưởng thành tính anh hùng. Một cái sẽ không cận chiến pháp ra không phải một cái hợp lệ anh hùng. Anh hùng vật phẩm, trinh sát nhanh nhẹn, Timo nấm sao 4, vạn hoa thông linh, Neko huyền ảnh sao 2, Ego Gem 45, sao 1. Baker nhìn một lần nữa thăng cấp sau khi xuất hiện ở hắn trong tầm mắt hoàn toàn mới bảng. Nội tâm chỉ có một ý nghĩ. Vậy thì là, ngươi chỉnh nhiều như vậy có hoa không quả ngoạn ý xem mà. Ngoại trừ đem họ tên sửa chữa thành anh hùng. Có thêm một cái danh hiệu. Sau đó thì sao? Thêm thưởng đây. Các loại anh hùng đại chiêu đây. Vậy thì cùng chơi nào đó khoản trò chơi như thế. Mỗi ngày chương mới, nhìn như rất cần cù, nhưng không phải sửa chữa một hồi kiến trúc vật dáng dấp chính là sửa chữa một hồi vật phẩm tên gọi. Lão tử là muốn ngươi chương mới những đồ chơi này sao? Rác rưởi hệ thống, không chứng dùng, Baker bĩu môi trực tiếp khẩu bạo hệ thống. Ngược lại hắn hiện tại có thiên sứ hậu duệ thân phận này ăn mồi. Coi như không còn hệ thống nhiều nhất cũng chính là nhiều phần đấu 700 năm dáng dấp. Vì lẽ đó, túng cái Gildan, còn 2, không, nhiều danh hiệu chính là 2, không, hắn coi trọng chính là danh hiệu sao? Danh tiếng như phù vân, thanh danh mệt người câu nói này không phải là không có. Baker mạnh mẽ cho mình quán một chén rượu. Còn hy vọng truyền trước đưa cái nhận thưởng gói quà lớn đây. Không nghĩ đến, rác rưởi hệ thống. Ân, ngày thứ 2, Baker tinh thần thoải mái rời giường. Quay đầu nhìn một chút tự bên cạnh mình. Trống rỗng, còn học được một đêm không về. Baker đi xuống thang lầu. Chính nghĩ như vậy thời điểm. Nhất thời liền nhìn thấy ở nhà bếp bên kia rán thịt muối Barbara. Nova đi Washington S.H.I.E.L. Đê học viện nhậm chức. Erin cũng ở một tuần trước rời khỏi số 820 nhà trọ. Ở khoảng cách liên bang cao ốc hai cái quảng trường một bên trong đống nhà lớn tìm nhà trọ ở lại. Baker đến xem quá, hoàn cảnh rất tốt. Tuy nói không có Baker số 820 nhà trọ diện tích 1/3 lớn. Nhưng một người ở lời nói cũng coi như là rất rộng rãi. Này, này, Barbara nhìn từ trên thang lầu đi xuống Baker. Đem rán tốt thịt muối bỏ vào bàn bên trong nói rằng. Đến vừa vặn, ăn đi, Baker có loại mình bị nuôi trong nhà cảm giác. Nhất định là cảm giác sai. Baker ngồi trên ghế cao chân. Uống một hớp mới vừa ra lò cà phê. Nghĩ đến một hồi nói rằng. Người tối hôm qua ở S.H.I.E.L.D. Barbara ừ một tiếng. Đúng, đêm hôm qua ra chuyện lớn. Baker lông mày nhíu lại. Một lát sau, Barbara đem tạp dề gỡ xuống. Cũng là ngồi tới, uống một hớp cà phê. Nhìn về phía Baker nói. Ngày hôm qua Chinatown bên kia xuất hiện một đầu Đông Phương Long. Đông Phương Long, hừm. Liền ngươi phòng ngủ trên mang theo cái kia một bộ long đằng đồ bên trong con rồng kia. Barbara, nói tới chỗ này, đột nhiên nở nụ cười một tiếng nhìn về phía Baker. Dưới lầu Richard bên trong phòng ngủ mang theo một đầu sư tử. Ngươi bên trong phòng ngủ mang theo một đầu long. Này cũng khó trách ngươi sẽ cùng Richard kết bạn. Baker cười cợt. Richard quải sư tử là cho là mình phòng ngủ liền dường như sư vương như thế là hắn lãnh địa. Thần thánh không thể xâm phạm lãnh địa. Baker quải long. Cái kia hoàn toàn chính là cho mình lưu cái nhớ nhung thôi. Hơn nữa, Baker cũng không nhận ra tối hôm qua xuất hiện ở Chinatown trên vậy có Đông Quốc đầu rồng. Nhưng mọc ra một đôi cánh nhỏ long chính là Đông Quốc Long. Đông Quốc Long nói thế nào cũng nên là Aurelian Son cái kia dáng dấp mới đúng. Baker cười cợt, đang muốn bắt đầu thời điểm. Một giây sau, Baker xoay người. Minh Hòa, phốp, quả nhiên là ngươi, nương theo một đạo trầm thấp mà thanh âm khàn khàn vang lên. Một cái lôi thôi lách thếch Nicola, Bauhazer xuất hiện ở Baker trong phòng. Quầy ba mặt sau Barbara sợ hết hồn, vù một tiếng, quán quân chiến y trong nháy mắt mặc lên. Baker nhìn người tới, đứng dậy, nở nụ cười một tiếng. Bauhazer. Đã lâu không gặp, nên có 9 năm đi. Bauhazer tới nơi này không phải là vì cùng Baker ôn chuyện. Hắn là đến hưng binh vấn tội tới. Bauhazer liếc mắt nhìn quầy ba mặt sau quán quân võ trang Barbara. Trực tiếp nhìn về phía Baker. Trầm thấp mà chất vấn. Ngươi tại sao muốn thả ra Maxim? Baker đối với này đã sớm chuẩn bị. Nghiêng đầu, cười nhạt. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngươi cũng ở bên trong đi. Dừng một chút, Baker cười khẽ một tiếng nhìn về phía Bauhazer. Hơn nữa, ta cái này cũng là muốn tốt cho ngươi. Ngươi nên cảm tạ ta. Dù là Bauhazer ngàn năm bất tử, nhưng vẫn bị Baker tìm cái trả lời làm hơi có chút choáng váng đầu. Thả ra Ma Long chi chủ, kết quả nói thành chính là hắn. Baker trực tiếp đem chính mình đã sớm nghĩ kỹ lời giải thích nói cho Bauhazer. Không nghi ngờ chút nào, Bauhazer nghe được sững sờ lăng, cũng chính là cái kia một bộ nếu như hắn ở không ra. Merlin cách đại chỉ định truyền nhân liền muốn bị dưỡng thành rác rưởi tiểu bạch rồi. Như thế nào, Baker ở sau khi nói xong, bưng đoan trên tay mình cà phê, nhìn về phía Bauhazer. Uống một chén lại đi. Bauhazer hoàn hồn cẩn thận nhìn về phía Baker. Híp híp mắt, ma lực, sức mạnh của bóng tối đầy dẫy Baker toàn thân. Bauhazer ở Baker trên người cảm nhận được cái kia cỗ cuồn cuộn không ngừng. Vô cùng vô tận, đầy dẫy hắc ám cùng kinh hãi sức mạnh. Hắc ma pháp khí tức. Người tập trung vào hắc ám trong trận doanh. Là ai? Ngươi đem Morgan thả ra ngoài sao? Ai? Diệt thế nữ phù thủy. Morgan, Bauhazer nhìn về phía Baker. Trầm giọng nói rằng, năm đó, ngươi nỗ lực vào môn hạ ta. Chính là bởi vì ta không nhìn thấy ngươi có một chút phép thuật thiên phú. Không nghĩ đến, ngươi vì trở nên mạnh mẽ. Dĩ nhiên dấn thân vào hắc ám. Ta muốn trong bóng tối tiến lên. Nhưng là bảo vệ quang minh. Ta lúc ấy nói, ngươi không dạy ta, ta có biện pháp chính mình bắt được. Baker nụ cười sán lạn nhìn về phía tùm la tùm lum không chút nào biết đánh lý một hồi chính mình. Dung nhan Bauhazer, một mặt mỉm cười lắc đầu nói. Hơn nữa, giao cho ta thiên phú chính là nữ chúa bóng tối. Hắc ám chi tinh người thủ hộ. Syndra nữ vương bệ hạ. Nữ chùa bóng tối có khoản da rẻ gọi là vệ binh tinh tú. Bảo vệ tinh tinh không nghi ngờ chút nào tự nhiên là hắc ám chi tinh. Lại nói, nguyên thủ, tiếng kêu nữ vương, rất bình thường, hơn nữa rất phù hợp logic. Nữ chùa bóng tối, Syndra, Bauhazer trong miệng nhắc tới Baker nói ra danh tự này, nỗ lực lật xem trí nhớ của chính mình khố. Kết quả lăng là không có tìm được một chút có liên quan với Syndra ký ức. Đúng thế, không thu hoạch được gì. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.